Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, thanh niên chủ đạo thi đấu. Tác giả, Phượng Si, Lạc Tổng Quản sự, thời gian không còn kịp rồi, lập tức nhích người đi, lại chờ nói, chỉ sợ cũng không đuổi kịp ngày mai phong thần chi chiến. Rốt cuộc chúng ta khoảng cách trường Bạch Sơn Thiên chỉ còn có rất trường nhất đoạn khoảng cách. Tử khí các chủ yến xích hiệp đã không ngừng một lần như vậy thúc giục. Hảo đi, thật không thể đợi, bằng không liền tới không vội. Bất quá, các ngươi đi trước một bước, ta ở lại chờ Tần Cung. Liền tính Tần Cung không kịp tham gia phong thần chiến, ta cũng muốn vẫn luôn chờ hắn trở về. Nếu không hồi cốc sau, ta vô pháp hướng Hàn lão giao đãi. Lạc Trường Hà cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Tử khí các chủ yến xích hiệp không có biện pháp, chỉ phải dẫn theo tử khí các nhân mã cùng Hồng Hoang cốc một các cao thủ cập Yến Vũ. Tần Đồng chuẩn bị xuất phát, nhưng Yến Vũ cùng Tần Đồng không thấy được Tần Cung nói cái gì cũng không đi dự thi. Cái này nhưng làm chúng đại năng lo lắng. Cuối cùng Lạc Trường Hà cùng Yến xích hiệp hạ tử mệnh lệnh. Yến Vũ cùng Tần Âm lúc này mới miễn cưỡng theo mọi người đi trường Bạch Sơn. Lạc Trường Hà liền lưu tại thải tham người nơi dừng chân. Nhoáng lên, trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chi chiến đã tiến hành đến ngày hôm sau. Nhưng Tần Cung còn không thấy trở về. Lạc Trường Hà chỉ vội vã ở thải tham người nơi dừng chân trong sơn cốc bao quanh loạn truyền. Mà đúng lúc này, ù ù vang lớn tự trường Bạch Sơn chỗ sâu trong truyền đến. Hồng Hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà lập tức lao ra Mộc Lâu. Dương mắt hướng ngoài cốc nhìn lại, trong mắt toát ra nôn nóng chi sắc. Thẳng đến giữa trưa thời gian, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Tần Cung thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Tần Cung, người nhưng đã trở lại, Tát Mãn đâu? Lạc Trường Hà mở miệng hỏi. Nàng đi rồi, Tần Cung do dự một chút sau nói. Hảo, chúng ta đi mau, thanh niên vương giả phong thần chiến đã tiến hành đến ngày hôm sau. Hy vọng tới kịp, Lạc Trường Hà dứt lời. Một phen kéo Tần Cung, hai người phóng lên cao, hướng về trường Bạch Sơn Thiên Trì phương hướng bay đi. Trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chi chiến, đem vô số thương khung đại lục cường giả hấp dẫn lại đây. Toàn bộ đầu Bạc Sơn Thiên Trì nơi ngọn núi cùng tương lâm trên ngọn núi hạ, rậm rạp tất cả đều là bóng người. Ngay cả lâm hải tán cây thượng đều đứng đầy người. Mà trên đại lục một ít khôn khéo thương nhân sớm hơn 2 tháng phía trước liền ùa vào trường Bạch Sơn, chiếm cứ có lợi vị trí, dựng lâm thời trà lâu quán rượu cùng mua bán cửa hàng. Tịch mịch mấy ngàn năm trường Bạch Sơn nháy mắt biến thành phồn hoa nơi. Ở thông hướng thiên trì các điều đường núi hai bên, quầy hàng tương liên, người bán hàng rong thét to thanh không ngừng. Chỉ cần trên đại lục có thương phẩm, ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Trên đại lục không có đồ vật, cũng đều xuất hiện ở nơi này. Có năng lực đi vào trường Bạch Sơn giang hồ nhân sĩ, nhiều là không kém tiền chủ. Nhìn đến cái gì hảo liền mua cái gì, tốt liền lưu lại, không tốt mua sau trực tiếp vứt bỏ. Có tiền chính là tùy hứng, từ xưa đến nay, đều là giống nhau đạo lý. Mà ở thanh niên vương giả phong thần chiến bắt đầu phía trước, giang hồ nhân sĩ toàn bộ dũng hướng trường Bạch Sơn Thiên Trì. Nhưng đến từ chính thương khung đại lục giang hồ nhân sĩ quá nhiều, thật là biển người tấp nập. Trường Bạch Sơn Thiên Trì nơi đầu Bạc Sơn tuy rằng diện tích mở mang, khá vậy cất chứa không dưới nhiều như vậy người. Cuối cùng, vẫn là ấn giang hồ quy củ tới làm. Ai tu vi cao, ai nắm tay đại, ai liền có chuyện ngữ quyền, ai liền có hảo vị trí. Bởi vậy, trừ bỏ trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên phong thần chiến chủ chiến bên ngoài, cái khác tốt địa thế toàn bộ bị đại lục cường giả sở chiếm cứ. Tu vi nhược, chỉ có thể theo thứ tự hướng dưới chân núi tìm kiếm chính mình quan chiến vị trí. Đương nhiên, thông hướng trường Bạch Sơn Thiên Trì tứ phía con đường vẫn như cũ thông suốt. Để với thanh niên cường giả tiến vào trường Bạch Sơn Thiên Trì chủ chiến trang. Mà một ít chân chính lánh đời đại năng, tự nhiên khinh thường với xuất đầu lộ diện. bọn họ trực tiếp lựa chọn Sa Phong hoặc là cái khác ẩn núp nơi. Căn bản sẽ không xuất hiện tại tầm thường cao thủ trước mặt. Thanh niên vương giả đại bỉ ngày thứ nhất. Các thế lực lớn sở tạo thành giám sát tổ chức phái ra người tới. Công bố thanh niên vương giả phong thần chi chiến tân quy củ. Lần này bắt đầu, đem từ thanh niên cường giả là chủ đạo. Tự hành chiến đấu, tiến hành phong vương chi chiến. Đương nhiên, đại chiến lúc sau, phong thần nghi thức vẫn như cũ từ các thế lực lớn tạo thành giám sát tổ chức chủ trì tiến hành. Mấy tháng trước, Hoàng Long phủ sát vương Nhật phát sinh. Tần Cung với Hoàng Long phủ liên trảm thượng giới thanh niên thần đàn thượng 10 vương trung. Thập vị Maruyama, thứ 9 vị nơi ở ẩn, thứ 8 vị Túc Sơn, vị thứ 7 quản trị, thứ 6 vị Phục Thạch Hồ, vị thứ 4 Khế Ất, cùng với chuẩn vương Tây vực Thương Thiên Gia Thố chờ lục vương cùng một người chuẩn vương. Bởi vậy, thượng giới thanh niên 10 đại thần đàn thượng tồn tại chỉ còn lại có 4 người. Mà còn lại 4 người bên trong, Huyền Hoàng Môn xếp hạng ở vị thứ 5 Hoàng Huyền Bá. Xếp hạng ở vị thứ 3 Y Lâm Mục đều vượt qua 30 tuổi tuổi tác. Bởi vậy, hai người tự động rời khỏi thanh niên vương giả thần đàn. Cho nên, hiện tại nguyên thanh niên vương giả 10 đại thần đàn thượng tồn tại. Cũng chỉ dư lại xếp hạng ở vị thứ 2 Lệnh Hồ Tôn cùng xếp hạng đệ nhất vị U Bệnh Khách hai người. Bất quá, nghe nói, này hai người cũng đều đã đạt tới 28 tuổi tuổi tác. Đây cũng là bọn họ cuối cùng một lần thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Bất quá, nghe nói U Bệnh Khách cùng Lệnh Hồ Tôn hai người thập phần thần bí. Xuất xứ bất tường, đều đầu đội mặt nạ, không lấy gương mặt thật kỳ người. Không ai biết bọn họ chi tiết. Bọn họ với 19 tuổi khi ngang trời xuất thế. Ở lần đầu tiên tham gia thanh niên vương giả phong thần chi chiến khi... Hai người liền quét ngang chúng thanh niên vương giả. Cuối cùng hai người một hồi có 102 thanh niên vương giả đỉnh đại chiến chung. U Bệnh Khách chiến bại Lệnh Hồ Tôn đoạt được đầu vương danh hiệu. Lệnh Hồ Tôn đạt được đệ nhị danh. Kế tiếp 5 năm sau thanh niên vương giả phong thần chiến chung. Phàm là hướng hai người khởi xướng người khiêu chiến. Đều bị hai người trực tiếp giết chết. Không người là bọn họ hợp lại chi địch. Mà hai người vẫn như cũ hùng bá thanh niên vương giả trước hai vị. Thả hai người chi gian cũng không có lại tiến hành bài vị chiến. Tới rồi lần này, hai người đều đã đạt tới 28 tuổi. Thương khung đại lục cao thủ xưng. Tân một lần thanh niên vương giả chung. Không người lại có thể lay động hai người địa vị. Bất quá, thanh niên thần đàn thượng 10 vương đi 8 vị. Chỉ còn lại không người nhưng lay động hai vị trí cường giả. Cái này làm cho tham gia phong vương chiến thanh niên cường giả nhóm hưng phấn không thôi. Rốt cuộc lần này đem có 8 vị thanh niên thần đàn tân quý sinh ra. Cơ hội rất lớn, bất quá, bởi vì Tần Cung một ngày tàn sát thất vương, danh chấn đại lục, uy chấn tứ phương, lần này thanh niên vương giả chi chiến chung. Hắn ở trên đại lục tiếng hô rất cao, là nhất bị xem trọng một cái. Ở thanh niên vương giả phong thần chi chiến ngày đầu tiên. Thế nhưng không một người dám hướng xếp hạng trước hai vị thần đàn thượng tồn tại cùng ông vua. Không ai tàn nhẫn người Tần Cung khởi xướng khiêu chiến. Bọn họ đem hy vọng đều ký thác ở còn lại 7 cái danh ngạch bên trong. Bởi vậy, khai chiến ngày thứ nhất, dự thi thanh niên cường giả sôi nổi bộc lộ quan điểm. Lẫn nhau chi gian triển khai chém giết. Trong đó, lấy tử khí các công chúa Yến Vũ cùng Hồng Hoang Cốc Tần Âm vì đại biểu đại lục thanh niên vương giả. Hơn 20 người trổ hết tài năng. Cái khác thanh niên cường giả toàn bộ bị đào thải bị loại trừ. Mà ngày hôm sau đại chiến chung, hơn 20 danh thanh niên cường giả tự hành nghiên cứu quyết định. Mọi người tiến hành hỗn chiến. Có thể kiên trì đến cuối cùng 8 người đem lấy được thanh niên vương giả tư cách. Tiến vào đến ngày mai bắt đầu phong thần chi chiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.